Là Triệu công tử, sao không ở trên uống rượu lại xuống đây làm gì? Không khí dưới đây quả thật không tốt chút nào. Ánh mắt Triệu Khúc Xà lướt trên người Tiểu Ngô đáp. Hê, ta hơi lo lắng về tên tiểu tử này, ta sợ hắn chạy mất. Cao quản gia cười ha ha nói. Triệu công tử cứ yên tâm đi. Ở đây thủ vệ nghiêm cấm, vách tường dày chắc, cho dù là chim cũng không bay thoát được. Triệu Khúc Xà cười đáp. Cao quản gia, ta muốn chăm sóc tiểu tử này một chút có được không? Cao quản gia đương nhiên hiểu ý, liền cười nói. Chuyện này có gì là không được, có điều phải nhẹ tay chút, ngàn vạn lần đừng giết hắn. Xem ý của cửu cửu, ngài hiện giờ còn chưa muốn để hắn chết. Triệu Khúc Xà gật đầu đáp. Cao quản gia yên tâm, ta biết ta nên làm gì, ta sẽ không để tên tiểu tử này chết dễ dàng đâu. Mèo bắt được chuột rồi cũng không nên lập tức giết ngay, mà còn phải dần cho mềm ra rồi mới nuốt được. Đạo lý này ta cũng hiểu rõ mà. Kèm sau câu nói là một tiếng cười rất chói tai. Cao quản gia không nói nhiều nữa, để lại hai tên thủ hạ, còn bản thân thì quay người rời lo đi việc của mình. Lúc này Tiểu Khúc Xà bắt đầu ra uy với Tiểu Ngu. Tiểu Khúc Xà trừng mắt nhìn Tiểu Ngu nói. Tiểu tử ngươi có ngày hôm nay, ngươi không ngừng phá hoại chuyện tốt đẹp của ta, còn làm cho ta người không ra người, quỷ không ra quỷ. Món nợ này ta nhất định phải bắt ngươi trả sòng phẳng. Hai tay Tiểu Ngô bị trói nhưng miệng vẫn tự do, hắn bật cười hì hì nói. Tiểu Khúc Xà, vì sao ta phá hoại chuyện tốt của ngươi? Vì sao ta biến ngươi thành thái giám? Chẳng lẽ ngươi không biết tự mình nghĩ lại đi? Triệu Khúc Xà hét lên. Ha, ta nghĩ cái rắm thối á. Ta gây chuyện gì với ngươi, ngươi lại hại ta, ta không thể bỏ qua cho ngươi được. Tiểu Ngô cũng lớn tiếng quát lại. Thằng khốn họ Triệu, ngươi đúng là chó cục đôi còn ngang tàn phách lối, cả một chút nhân tình đạo lý cũng không chịu thông. Ta nói chuyện với ngươi lúc này khác nào đàn gãy tay dâu. Triệu Khúc Xà hắc hắc cười lạnh. Số tiểu tử rơi vào tay ta rồi có muốn khoe mẽ sao? Không chế phục được ngươi, ta không xứng làm người họ Triệu. Nói dứt lời vừa dùng tay sai hai tên thủ hạ nói. Hỏi thăm nó cho ta, chỉ cần còn thở là được. Hai gã nhà dịch đó lại già một tiếng như lan hổ lao tới, tay đấm chân đá lên người Tiểu Ngô như mưa sa bão táp. Tiểu Ngô bị đánh ngã rạp xuống đất, đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn không mở miệng cầu xin, thậm chí còn nói. Cháu gãy ngứa cho ông nội, cháu ngoan gãy ngứa dễ chịu quá. Lời ra khỏi miệng đoàn thù lại càng mạnh hơn. Một thoáng sau đã đánh khắp người không chừa một chỗ. Triệu Khúc Xà dương dương đắc ý, tới nhổ một bãi nước bọt lên người Tiểu Ngu, dù chân dí dí đầu hắn, thấy mũi hắn đổ máu, tròng mắt tối dại đi, hình dáng cực kỳ nhục nhã, không khỏi ha ha cười lớn, tỏ ra vô cùng phấn khích, y lại dùng chân dẫm lên mặt Tiểu Ngu mắng. Ê, Tiểu Ngu, ngươi xem hình dạng bây giờ của ngươi so với chó trụi lông còn khó coi hơn đó, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, sau này còn nhiều cái hay nữa. Đến lúc này Tiểu Ngu vẫn không chịu thua nói. Thằng thái giám họ Triệu, đừng có sai bảo ta. Thanh âm khàn đi nhưng vẫn tỏ ra sự kiên cường ngang ngạnh kinh người. Triệu Khúc Xà nghiến răng nghiến lợi. Những lời này của Tiểu Ngu đã đâm trúng nỗi đau của y. Nếu không phải muốn tự tay báo thù thì hắn đã sai người giết chết Tiểu Ngu rồi. Lúc này y phải nén giận quát lớn. E bỏ hắn vào phòng đông phạm nhân nhất cho ta, để bọn tội phạm đó chiếu cấu hắn, xem hắn còn mạnh miễn nữa không. Bọn nhà dịch lĩnh mệnh đem Tiểu Ngu bỏ vào gian ngục kia. Bọn tù phạm hung ác, biến thái đó vừa nhìn thấy Tiểu Ngu được mang đến đều như mở cờ trong bụng. Cơn điên cuồng của bọn chúng đã kiềm chế quá lâu rồi, bây giờ cần phải phát tiết. Tiểu Ngu liền bị biến thành chỗ cho bọn chúng xả cơn. Mười mấy tên đó hăng hái hăm hở, quyền cước tung ra thả sức đánh đã đời. Tiểu Ngu bị đánh đến nỗi đau muốn ngất xỉu. Bọn tội phạm này thật làm như giả thú sổng chuồng, mặc sức hành hạ Tiểu Ngu, chỉ lo mình bỏ qua cơ hội được hành hạ kẻ khác. Tiểu Ngô như chó bị đánh đòn, hết lượt này đến lượt khác, quần áo rách tả tơi, tóc tai rối loạn, từ đầu đến chân không còn chỗ nào không đau nhừ. Triệu Khúc Xà thấy cảnh này càng thêm thống khoái đến mức xích chút nữa bất tỉnh, luôn miệng cổ vũ. Ha, đánh đi, đánh đi, khi qua về ta sẽ nói tốt cho các ngươi, để mỗi người đều được giảm án, tội chết giảm thành tội sống sẽ được sớm về nhà. Bọn tù phạm nghe mấy lời hứa xuông này càng mừng rỡ điên cuồng, càng thêm ra sức hành hạ Tiểu Ngô. Cả ngục thất tràn ngập sắc thái địa ngục.